Chào mọi người đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Đam Mỹ, nghịch tập, tác giả Sài Kê Đặng, người đọc Lê Tuyên, chương 167. Sau đó Ngô Sở Úy lại phát hiện một điểm: tất cả VCD và hình chụp này không có cảnh nào Uông Thạc và Trì Xính ở một mình cùng nhau, dường như chỗ nào cũng có mặt Quách Thành Vũ. Dù vẫn có một vài cảnh chỉ có Uông Thạc và Trì Xính, nhưng cũng rất rõ ràng là không phải tự chụp, đều là người thứ ba cầm máy quay, người này hẳn là Quách Thành Vũ. Điểm này thể hiện ở đoạn cuối video, tiếng của Quách Thành Vũ đưa ra cùng một câu hỏi: tôi nói, vì sao hai người lần nào cũng đều nhờ tôi chụp vậy? Tự chụp không được sao? Trì Xính rất thoải mái cười cười: tự chụp không thể thay đổi góc độ, lên hình không đẹp. Về sau, Quách Thành Vũ cũng không nói gì nữa. Ba người cùng đi vào nhà Trì Xính, vui vẻ ngồi cùng một chỗ ăn uống nói chuyện phím, còn uống nhiều rượu. Có thể thấy ba người bọn họ Uông Thạc có tửu lượng tốt nhất. Hai người kia nói chuyện đã bắt đầu lè nhẹ. Ăn uống đủ, ba người lại bắt đầu ồn ào. Quách Thành Vũ cầm máy quay phim, mang ảnh hướng về Trì Xính và Uông Thạc. Hôn môi, hôn môi! Sau đó, Ngô Sầu Ý chứng kiến Trì Xính say mê, hôn hết Uông Thạc. Màn hình kéo đến gần, gần đến nỗi có thể nhìn thấy rõ hai người mút lấy lưỡi đối phương như thế nào. Ngô Sầu Ý dường như với mỗi lần tiến vào, con mắt nheo lại chỉ còn một khe nhỏ, nhìn vào khuôn mặt gợi cảm mị hoặc kia của Trì Xính. Cắn nấm bú nhanh lên nào, tôi muốn xem bú sữa mẹ. Quách Thành Vũ tính xấu nổi lên. Sau đó Trì Xính thật sự xốc vạt áo Uông Thạc lên và cắn lấy. Ngô Sầu Ý chợt cảm thấy Trì Xính cắn không phải ngực Uông Thạc mà là gan của mình, bị anh ta cắn đến máu thịt lẫn lộn. Dù vậy, cậu vẫn cố nén không nhịn xuống. Giữa phim có một đoạn là cảnh thức dậy vào buổi sáng. Do Uông Thạc cầm máy, Trì Xính thình lình ngồi xuống kề vai với Quách Thành Vũ. Tổng công đại nhân! Uông Thạc với giọng đùa giỡn với Trì Xính. Tôi muốn thấy cậu hôn Quách tử! Quách Thành Vũ híp mắt, quay sang phía Uông Thạc cười cười, vẻ âm hiểm. Tổng công đại nhân Trì Xính cũng vòng tay qua cổ Quách Thành Vũ, ghì chặt, mạnh mẽ kéo mắt hắn lại gần, cười một cái. Dùng bờ môi đón lấy làn môi mỏng của Quách Thành Vũ đang áp tới. Ngô Sầu Ý có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nặng nề của Uông Thạc, trái ngược hoàn toàn với giọng điệu đùa cợt của anh ta. Nhưng Trì Xính thật sự say mê cắn lấy bờ môi Quách Thành Vũ. Sau đó, màn ảnh thoáng trung lên, lòng Ngô Sầu Ý thoáng trung lên. Tiếp sau đó, Trì Xính vẫn không rời môi Quách Thành Vũ, mà lại tách hàm của anh ta. Dùng đầu lưỡi tiến vào dò xét, Quách Thành Vũ bóp chặt cổ Trì Xính, mạnh mẽ cùng anh ta đẩy đưa lưỡi, cảnh xung phóng đãng mãnh liệt lộ ra lãng mạn nhiệt tình phô bày trên màn ảnh. Màn ảnh ngày càng trung, mấy lần đã xoay ngược lại 90 độ, cũng đồng thời đem ruột gan Ngô Sầu Ý dây vò đến hỗn loạn. Chỉ còn lại đĩa cuối cùng, Ngô Sầu Ý không biết bản thân có nên xem tiếp hay không, đầu óc choáng váng, cậu không cam lòng, vì vậy đã bỏ cái đĩa cuối cùng vào. Ngày tháng hiển thị trong đĩa này có khoảng cách rất lớn, không như những đĩa trước, cách vài ngày lại quay một đoạn. Khung cảnh mỗi lần đều khác nhau, còn khung cảnh đĩa này lại rất tập trung, dường như đều là nhà Trì Xính. Khoảng cách thời gian rất dài, có đôi khi một tháng, lớn nhất là nửa năm. Có lẽ tình cảm bọn họ đã qua giai đoạn ngọt ngào, chính là giai đoạn cãi nhau mà Uông Thạc đã nói. Trong đĩa này, Ngô Sầu Ý cảm nhận được rõ ràng thay đổi trong khung cảnh của Uông Thạc. Ánh mắt trở nên đa nghi, tính tình trở nên mẫn cảm. Cậu còn phát hiện đồ dùng trong nhà Trì Xính một đoạn thời gian ngắn lại thay đổi. Trên người hai người cách một đoạn thời gian lại có thêm một mảnh xanh tím hoặc là vết sẹo. Thay đổi lớn nhất là Quách Thành Vũ cũng không còn là người quay phim chính nữa. Ngô Sầu Ý cảm giác lòng mình càng ngày càng lạnh, dấy lên một nỗi lo sợ không tên. Sau đó màn hình lại thay đổi, camera vẫn mở nhưng hình ảnh chỉ là toàn màu đen. Ngô Sầu Ý có thể nghe rõ tiếng hít thở của hai người phát ra, một người đang tỉnh, một người đang ngủ, nhưng rõ ràng hơi thở nhẹ nhàng là của Trì Xính. Có tiếng ngáy rất nhỏ là do Trì Xính phát ra khi say rượu. Đây là một đoạn ghi hình rất dài, khoảng chừng hơn 2 tiếng. Hắn là quay ở trong phòng tối. Ngô Sầu Ý rất kiên nhẫn, tôi nhanh từ từ, tôi đến thời điểm nào đó. Đột nhiên, nghe được bóng tối phát ra một đoạn đối thoại. Uông Thạc hỏi, Trì Xính, trong lòng của anh, ai là quan trọng nhất? Thật lâu sau, Ngô Sầu Ý mới nghe được

Hai hàng nước mắt trượt đến mu bàn tay rì xính, tay anh bắt đầu buông lỏng, Uông Thạc trượt rơi trên mặt đất. Quách Thành Vũ đứng cách đó không xa, hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú. Cậu không có ngủ với cậu ta đúng không? Rì xính đột nhiên nắm lấy cổ áo Uông Thạc, nâng cậu lên trước mặt mình. Dù cậu gật đầu hay lắc đầu, chỉ cần cậu nói một tiếng, tôi sẽ tha thứ cho cậu. Anh không phải đã chứng kiến tất cả sao? Uông Thạc nói. Rì xính hung hăng đem Uông Thạc ném xuống đất, quay đầu bước đi. Tiếng khóc sau lưng khiến đêm tối. Trước mặt Trì Xính mở một lỗ hổng lớn. Quách Thành Vũ bước tới, ôm Uông Thạc đưa lên xe của mình. Ngôi sầu ý thực ra ở cách đó không xa, nhưng cậu đối với mọi việc diễn ra lại không hay biết. Trong mắt lúc này chỉ quan tâm đến thần tượng của mình. Chiều nay tôi đập đầu vào góc bàn, đầu ôm một cục lớn. Ngôi sầu ý nói, thiết động công của tôi coi như bỏ đi. Nghe nói anh có thể dùng đầu phá tấm thép. Tôi muốn bái anh làm thầy, học môn công phu này. Không ngờ, Uông Trạm nói, cái này hại cho thân thể, tôi sẽ dạy cậu cái khác. Ngô Sầu Ý hai mắt tỏa sáng. Thật sao? Lợi hại không? Dễ học không? Có thể dùng làm tuyệt chiêu không? Hỏi một chàng, Uông Trạm cũng không có phản ứng. Trực tiếp mở cửa xe, lấy ra một đôi bao tay cao su, thổi hơi vào. Thổi xong, bỏ vào trong xe, đóng cửa lại. Tay cầm một cây kim thép, ngay trước mắt Ngô Sầu Ý, lóe lên một cái sau đó, dùng tay phát lực, kim thép xuyên qua cửa kính ô tô, bắn nổ bao tay cao su bên trong. Ngô Sầu Ý nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Cái này, có phải là mánh khóe gì không? Uông Trẫm là biểu diễn tuyệt chiêu vừa rồi, kim thép xuyên qua thủy tinh. Chân Ngô Sầu Ý mềm nhũn. Anh làm sao làm được vậy? Kỹ xảo dụng lực. Uông Trẫm giải thích ngắn gọn. Ngô Sầu Ý túm lấy bàn tay to của anh ta, để lên tay mình quan sát một lúc nói, có phải vừa rồi nhanh tay giấu gì đi rồi đúng không? Sáng hôm sau, Ngô Sầu Ý thức dậy, mặt trời rời qua cửa sổ chiếu xuống mặt tảm, cả căn phòng đều sáng rõ. Rõ ràng là một ngày đẹp trời, nhưng Ngô Sầu Ý lại cảm thấy u ám, tim đập thình thịch, như có cái gì ở trong ngực, cảm giác bị đè nén. Ngẩng đầu lên nhìn phát hiện ra lý do khiến mình cảm thấy áp lực. Trì Xính đang im lặng đứng dựa vào đầu giường, áo ngủ mặc không mặc, lộ ra cơ ngực vạm vỡ, chân mày nhíu chặt, mắt như một cái hố sâu không thể đẩy. Nhìn không rõ tâm tình bên trong, khóe miệng khẽ động, râu mọc lĩa chĩa như những lưỡi dao nhỏ dày đặc, tự như sẵn sàng chém giết bất cứ ai, làm anh ta phật ý. Ngô Sầu Ý vốn không quan tâm đến buổi họp mặt tối qua, vươn tay ôm lấy Trì Xính, dán nửa mặt lên ngực anh ta, tay theo lỗ hở nơi cổ áo luồn vào trong, vuốt ve bên hông và thắt lưng Trì Xính. Cử chỉ thân thiết đó khiến khó chịu trong lòng Trì Xính giảm đi không ít. Tối qua làm gì? Anh hỏi tôi hả? Ngô Sở Ý lười biếng trả lời. Trì Xính dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu. Không phải sao? Ngô Sở Ý thẳng thắn nói. Tôi cũng định đi đón anh. Sao anh uống say không thể lái xe? Sau đó nửa đường gặp được thần tượng. Định nói chuyện vài câu, kết quả phát hiện anh ta có một môn tuyệt kỹ. Tôi đặc biệt thấy hứng thú nên bái sư học nghệ, nhờ anh ta chỉ môn công phu này. Ngô Sầu Ý thành thành thật thật giải thích, kể lại tỉ mỉ không hề giấu giếm, khiến Trì Xính không thể nói gì. Muốn giận cũng không giận được, chỉ có thể im lặng, lại phô tra cái nụ cười mê người. Mắt mũi cứng đờ, hơi thở đều ngừng lại. Ngô Sầu Ý nói, anh không biết anh ta lợi hại như thế nào đâu, có thể dùng kim sắt phá kính, lại còn ghi mảnh vỡ lên bao tay cao su ở đối diện. Anh chờ đó, để tôi lấy đạo cụ ra biểu diễn cho anh xem, thật sự đáng nể. Nói rồi lấy bao tay cao su, kim sắt, kính tối qua để trên giường. Quái lạ, tôi nhớ là để ở đầu tủ giường trước khi đi ngủ, đâu rồi ta? Trì Xính, anh có thấy đạo cụ đâu không? Tôi ném đi rồi. Trì Xính nói. Ngô Sầu Ý vô cùng kinh ngạc. Sao lại ném đi vậy? Cầu luyện nó làm gì? Trì Xính trừng mắt. Không hành hạ bản thân thì không được à? Tôi thấy cũng rất hay mà. Ngô Sầu Ý bày ra dáng vẻ thản nhiên, lửa giận trong lòng Trì Xính lại nổi lên. Là cậu thấy trò này hay, hay là thấy hắn chơi hay? Ngô Sầu Ý cười hì hì. Anh ta chơi cũng rất hay. Mặt Trì Xính lạnh đến cực điểm, giọng cũng muốn bùng nổ. Không, cho chơi. Ba chữ này phát ra như tiếng súng, súc uy hiếp cực lớn. Nếu là Ngô Sầu Ý trước đây, cậu nhất định sẽ một câu tại sao, có thể sẽ cãi tay đôi với Trì Xính. Nhờ vậy, Trì Xính có thể đem tất cả bực dọc trong người bộc phát ra. Nhưng lần này Ngô Sầu Ý lại không như vậy, trả lời ngay. Không chơi thì không chơi. Tự nhiên lại nghe lời như vậy, ngược lại khiến Trì Xính ngẹn lại. Ngô Sầu Ý cầm lấy tay Trì Xính, đặt lên ót mình nói. Chiều hôm qua tôi bị ngã một cái, sau óc sưng lên một cục. Trắng trợn làm nũng, chỉ có một mục đích, ngạn chết anh. Ngô Sầu Ý nắm tay Trì Xính xoa xoa óc mình, sau đó thả tay mình ra, mắt lim dim nhìn Trì Xính. Trì Xính thấy bộ dạng đó của cậu, sao có thể dừng lại, chỉ có thể nín giận tiếp tục xoa. Định bụng xoa xong sẽ tiếp tục thẩm vấn, kết quả Ngô Sầu Ý lại ngủ thiếp đi, bộ dạng như người vô tội, còn đặc biệt ghẹo lên bụng Trì Xính mà ngủ. Trì Xính chợt nhận ra, anh chưa bắt được điểm yếu của Ngô Sầu Ý. Buổi chiều, Ngô Sầu Ý trên đường đến công ty mua một trương bao tay cao su, hai tấm kính lớn và 10 hộp kim sắc, hoàn toàn không quan tâm đến những lời Trì Xính nói. Đến công ty luyện tiếp, phòng làm việc vang lên những tiếng bùm bùm, kim sắc bay khắp nơi, chốc chốc lại có tiếng đổ vỡ. Chiều hôm sau, Ngô Sầu Ý lấy lý do thay đèn, chạy như điên đến nhà Uông Thạc. Vừa mở cửa ra, liền thấy ngay ánh mắt u ám. Ngô Sầu Ý ngược lại, lại nở nụ cười cười sáng lạng. Anh cũng ở đây à? Uông Thạc đứng dựa ở cửa, ánh mắt lười biếng đánh giá Ngô Sầu Ý. Cái gì mà tôi cũng ở đây? Đây là nhà của tôi. Không lẽ cậu đến đây tìm Trì Xính à? Không phải. Ngô Sầu Ý ngượng ngùng cười cười. Tôi tới tìm anh của anh. Sắc mặt Uông Thạc thoáng đổi. Cậu tìm anh ấy làm gì? Học nghề à? Ngô Sầu Ý lúc lắc đầu cù trong tay. Uông Thạc chỉ lên cằm. Anh ta ở trong phòng ngủ đó. Tôi ngồi ở ngoài đợi. Nói rồi liền đi vào, ngồi xuống ghế xa lồng, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà hỏi Uông Thạc. Mấy cái đèn này đổi thế nào, có được không? Được. Uông Thạc nói thẳng, cậu cũng rất biết phối màu. Ngô Sầu Ý thật thà. Tôi có phối màu gì đâu, chỉ chọn cùng một màu giống nhau. Uông Thạc đánh giá liếc mắt một cái, mấy cái đèn màu sắc khác nhau, đâu có cùng màu. Chỉ có Ngô Sầu Ý bị mù màu nặng, cho rằng chỉ cần hình dạng đèn giống nhau thì màu sắc không khác biệt lắm. Nếu nói về môn phối màu, chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết. Hai người ngồi đối diện nhau. Từ lúc xem những video đó, ác cảm của Ngô Sầu Ý đối với Uông Thạc đã giảm đi không ít. Tôi nghĩ hiểu lầm trước đây với anh về Trì Xính, tôi sẽ giúp các anh làm sáng tỏ. Ngô Sầu Ý nói. Uông Thạc không những không cảm ơn, còn lấy vấn đề nhạy cảm trêu chọc Ngô Sầu Ý. Cậu muốn tôi và Trì Xính làm lành à? Gì chứ? Ngô Sầu Ý khá lịch sự. Uông Thạc bước đến bên tai Ngô Sầu Ý, nhẹ giọng nói. Nếu như tôi bôi nhọ cậu, rồi cho cậu cơ hội giải thích thì sao? Ngô Sầu Ý nở nụ cười thánh thiện. Tôi sẽ vẫn giúp anh làm cho rõ. Tôi tin chắc giữa anh và Quách Tử là trong sạch. Tôi sẽ điều tra rõ việc này, trả lại cho anh sự trong sạch. Tôi rất hoan nghênh cậu giúp tôi giải bày. Uông Thạc nhéo nhéo mặt Ngô Sầu Ý. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục bôi nhọ cậu thì sao? Ngô Sầu Ý vẫn luôn phô ra vẻ mặt chính trực. Anh thích bôi nhọ thì bôi nhọ. Tính tôi, nhịn việc không nhịn người. Tôi có nguyên tắc của mình. Tôi sẽ không vì lợi ích bản thân mà giấu giếm sự thật. Tôi thà bản thân đau khổ cũng không muốn Trì Xính khổ sở. Cậu quá là người si tình. Uông Thạc cười như không cười nhìn Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý bộc lộ ánh mắt không phục. Không bằng anh, tiền bối. Uông Thạc cũng lộ trên nụ cười sáng lạng. Được rồi, không tranh luận với cậu nữa. Tôi đi kêu anh tôi. Vậy cậu chuẩn bị một cái vòng hoa đi. Uông Thạc nói. Anh ta tới giờ chưa từng tự thức dậy. Nếu tôi không gọi, anh ta có thể sẽ ngủ mãi như vậy. Ngô Sầu Ý đờ ra. Chừng 3 phút sau, Uông Trẩm từ trong phòng đi ra, nửa người trên để trần, phía dưới mặc một chiếc quần trọng thùng thình. Ánh mắt Uông Thạc lập tức dán lên người anh ta, thân hình săn chắc, lượng mỡ chắc không quá 8%, có thể nói là có cơ ngực và cơ bụng hoàn mỹ nhất thế giới. Người ta từng nói thằng nhỏ với chiều cao tỷ lệ thuận, còn cân nặng thì ngược lại. Trì Xính cao 1m87, cây ấy dài nhiều đó, thần tượng cao 1m93, vậy thì... Hoa càng một cái, Ngô Sầu Ý cười gian tà. Uông Thạc lật tẩy Ngô Sầu Ý, nhìn chăm chăm đúng quần người khác, có thể vui vẻ như vậy, Trì Xính cũng dám yên tâm để cậu ở ngoài một mình à. Ngô Sầu Ý cười hắc hắc hài tiếng. Sau đó Uông Trẩm bắt đầu kiểm tra thành quả khổ luyện của Ngô Sầu Ý hai ngày nay. Anh ta không để Ngô Sầu Ý dùng kim sắt xuyên kính, mà cho cậu dùng kim sắt ném bao cát trước, chỉ cần có thể kim lên được là đạt. Ngô Sầu Ý đứng cách bao cát một thước, bắt đầu lắc cổ tay. Kết quả, kim sắt bay đâu thì bay, chứ không trúng bao cát. Cho dù trúng cũng không thể ghim vào được. Hai bữa nay tôi luyện nhiều quá, có chút quá sức. Hiện giờ cổ tay, một chút lực cũng không có. Uông Trẩm xoa xoa cổ tay cậu nói. Không phải do luyện tập, mà lực tay của cậu phát không đúng. Cứ tập thế này, không chỉ không thể tăng thực lực cổ tay, còn dễ bị thương. Ngô Sầu Ý tự nhiên cảm thấy được Uông Trẩm xoa nhẹ hai cái cổ tay đã thoải mái hơn. Để tôi chỉ cho cậu. Ngô Sầu Ý kinh ngạc. Còn chưa hết ngạc nhiên, Uông Trẫm đã cầm lấy tay cậu, vẫy nhẹ cổ tay, kim sắc liền nhanh chóng bay vút đi. Sau đó Uông Trẫm từ từ đi tới trước bao cát, gỡ kim sắc ở phía trên xuống. Rất nhanh, những hạt cát nhỏ chảy ra giữa bao cát và mặt đất tạo thành một sợi tơ thẳng tắp. Wow! Ngô Sở Ý vỗ tay khen hay. Uông Trẫm mặt không đổi, đi tới phía sau Ngô Sở Ý, thân mình cao lớn ôm lấy cậu vào trong lòng, tiếp tục cầm tay dạy cậu, vẫy cổ tay, bắn bao cát. 5 phút sau, trên bao cát ghim một vòng kim sắc. Cậu tự đi gỡ ra đi. Uông Trẫm vỗ vỗ đầu Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý nghe lời đi tới, gỡ từng cây ra, đến khi gỡ xong kinh ngạc phát hiện, các sợi cát chảy xuống thành một vòng. Cát chảy trên mặt đất tạo thành hình chữ tâm. Nhanh tay lấy điện thoại ra chụp một tấm, sau đó quét ánh mắt ngưỡng mộ về phía Uông Trẫm. Có thể cho tôi xin số điện thoại của anh không? Uông Trẫm không để ý đến Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý hơi thất vọng. Trước khi đi, Uông Trẫm cầm một quả bóng trong tay ném về phía Ngô Sở Ý. Ba một tiếng, quả bóng nổ tung, khiến Ngô Sở Ý giật mình. Kết quả bóng nổ rơi ra một quả táo rơi trúng đầu Ngô Sở Ý. Sau khi Ngô Sở Ý cầm lấy, tim liền đập thình thịch. Cảm ơn. Uông Trẫm không nói gì thêm, nhìn Ngô Sở Ý đi khỏi. Ngô Sở Ý đứng ở cửa thang máy, vừa muốn cắn một cái, bỗng nhiên phát hiện trên quả táo có rất nhiều lỗ nhỏ, nhưng là do kim sắc ghim vào. Nhìn kỹ lại, những lỗ này ghim thành một con số. Rất rõ ràng đây là số điện thoại của Uông Trẫm. Ngô Sở Ý khó nén cảm động với tâm ý của Uông Trẫm. Người này thật là thú vị. Lúc đầu Ngô Sở Ý định lưu số Uông Trẫm vào điện thoại, về nhà sẽ ghi nhớ kỹ, sau đó xóa đi, tránh để Trì Xính nhìn thấy. Kết quả Uông Trẫm trực tiếp khắc lên trên quả táo. Vì vậy Ngô Sở Ý vội vã ăn táo. Trước đó đã ghi nhớ kỹ số điện thoại, cắn một cái trong lòng không khỏi xúc động. Bà ngoại nó, gặp nhau quá muộn. Ngô Sở Ý đi rồi, Uông Thạc từ các phòng bên cạnh đi ra, nhìn chăm chăm Uông Trẫm nói. Nhìn anh như vậy, có vẻ rất thích cậu ta nhỉ? Uông Trẫm không nói gì, bình thản đeo giày. Diện mạo đẹp trai, đầu óc thông minh, mắt to chớp chớp, đặc biệt thích người ta rồi đúng không? Uông Thạc lại hỏi. Uông Trẫm vẫn không nói gì, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng liếc qua. Nhìn người kia so với Ngô Sở Ý như cùng một người. Uông Trẫm, con mẹ nó, anh bị câm hay sao? Uông Thạc trỗi giận. Uông Trẫm rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng sự thật chứng minh anh ta mở miệng không khác gì là im lặng. Cậu nói không sai, Uông Trẫm nói. Uông Thạc bật đen đi, theo thói quen gào rít hướng Uông Trẫm nói. Má nó, anh đúng là muốn kiếm chuyện không vui hả? Tôi phát hiện Trì Xính so với anh tính cách chân thật với tình cảm. Anh đúng là gặp đối thủ mạnh. Ngu ngốc chính là ngu ngốc. Anh nhìn anh xem rõ ngu ngốc. Chưa thấy ai ngu ngốc như vậy. Uông Trẫm đeo xong một bên giày, lại cầm lên một bên giày khác đeo. Uông Thạc lại mắng. Anh là con tắc kè hoa. Gặp gì biến đấy. Gặp cậu ta thì biến thành một con lợn. Uông Trẫm đứng lên, mắt nhìn xuống Uông Thạc. Nên tôi nhìn thấy cậu liền muốn đánh cậu. Uông Thạc trong lòng nổi giận bùng lên, ngào ngào đánh về phía Uông Trẫm. Má nó, Uông Trẫm, anh vừa nói cái gì? Anh nói lại lần nữa xem. Đừng tưởng anh cao lớn hơn tôi vài cốt xương thì tôi không dám đánh anh. Tôi gọi một đám rắn đến cắn chết anh. Uông Trẫm dùng bàn tay to túm cổ Uông Thạc nói. Cậu đến giờ uống thuốc rồi. Uông Thạc bị Uông Trẫm túm cổ, miệng mở tròng, bập bẹ nói không thành tiếng. Uông Trẫm cứ như thế kéo theo Uông Thạc ngồi xuống tiệm thuốc an thần, lấy trà trực tiếp nhét vào miệng Uông Thạc, nước miếng cũng không chờ nuốt, cứ thế để viên thuốc trôi xuống dạ dày. Buông Uông Thạc ra một lúc, cậu ta lại đen mặt mắng to. Uông Trẫm, anh đánh tôi đi. Từ nhỏ đến lớn chỉ biết bắt nạt em trai của anh, không trách mẹ mắng anh là đồ trắng mắt. Anh chính là đồ trắng mắt. Mẹ nó, anh muốn làm gì? A! À! Uông Thạc bị Uông Trẫm đẩy vào cột treo bao cát, từng cây kim bắn về phía Uông Thạc, ghim cậu vào tường đối diện. Uông Trẫm, tôi cảnh cáo anh. Uông Thạc cả mặt ngàn đỏ. Anh mau bầu thả tôi xuống, nếu không tôi hít sáo gọi bầy trắng của tôi đến cắn chết anh. Uông Trẫm vẫn tiếp tục phi kim về phía Uông Thạc đang vặn vẹo người. Uông Thạc chưa kịp hít sáo thì cây kim liền phi đến yết hầu. Đang định tiếp tục thì một cây kim nữa phi ra. Liều chết một hồi, cả 10 cây kim bay sượt qua cổ lên tường đối diện. À, anh có tin tôi trực tiếp gọi điện thoại mách mẹ hay không? Tôi nhất định phải kể tội anh. Uông Thạc vung loạn đuôi tay. Mẹ mẹ, anh còn lại ức hiếp con. Mẹ mau đến bảo ban anh ấy đi. Sau một hồi nháo nhác, Uông Thạc cũng im lặng. Uông Trẫm đi đến bên cạnh Uông Thạc im lặng, nhìn cậu đang bị những hạt cát nhỏ mịn phủ lên mặt, đen mặt lại. Uông Thạc đặc biệt ủy khuất. Mẹ nó, nhiều năm như vậy, vóc dáng tôi không lớn lên được. Là vì cái gì hả? Còn không phải vì anh từ nhỏ đến lớn đều đối với tôi như vậy, tôi có thể lớn được hay không? Uông Trẫm và Uông Thạc từ nhỏ hay đánh nhau. Mỗi lần đánh nhau, Uông Thạc đều nhắc đến việc này. Lần này Uông Trẫm cũng cho cậu một lời giải thích. Hai chúng ta ăn uống như nhau, chỉ là tôi cung cấp đến toàn bộ cơ thể, còn cậu thì dùng chúng nó để phát triển nội tâm. Trở lại công ty, Ngô Sầu Ý cầm quả táo đặt lên bàn làm việc, ngắm đi ngắm lại nhiều lần, càng ngắm càng thích. Mãi đến trước bữa tối, cậu mới cắn một miếng, quả thật ngọt đến tận tim, dẫn đến cậu một chút cũng không đói bụng. Quan trọng không phải do việc huấn luyện, mà do cách dùng lực sai. Như thế không những không giúp cải thiện lực tay, mà còn có thể bị thương cổ tay. Trong tai vang lên lời thần tượng dạy bảo, Ngô Sầu Ý suy nghĩ một chút, mà bắt đầu vô thức, hơi rung rung cổ tay, không cẩn thận, chiếc đũa vèo một cái bay qua, trực tiếp nhằm vào mặt Trì Xính. Trì Xính dùng hai ngón tay kẹp lấy đũa của Ngô Sầu Ý, bình tĩnh nhìn cậu. Cầm không chắc. Ngô Sầu Ý cười cười một tiếng. Người khác cầm đũa không chắc thì rớt xuống đất, Ngô Sầu Ý cầm đũa không chắc thì nhằm mặt người ta mà phi. Trì Xính đương nhiên không chịu trả chiếc đũa lại. Ngô Sầu Ý không thể làm gì khác hơn, liền cầm đũa lấy về, nhưng Trì Xính lại không buồn. Trì Xính dùng lực rất chuẩn, biết rằng với lực cầm này Ngô Sầu Ý sẽ không thể lấy đũa lại được. Nhưng Ngô Sầu Ý điều chỉnh góc độ dùng lực trên cổ tay, vậy là lấy được chiếc đũa ra. Xem ra đã có thầy giỏi chỉ đạo rồi. Ngô Sầu Ý không nghĩ tới Trì Xính không đi ra khỏi nhà, không phái người theo dõi, chỉ cần một đôi đũa bay ra ngoài liền biết cậu vượt đèn đỏ. Đương nhiên Trì Xính không chất vấn Ngô Sầu Ý, chỉ cho cậu một cảnh cáo đặc biệt, lần sau đừng chơi trò nguy hiểm như vậy. Ngô Sầu Ý rất hinh hoàng đáp lại. Suýt nữa chọc vào mắt anh phải không? Không phải là suýt nữa, mà là đã cắm thẳng vào tim rồi. Buổi tối, Ngô Sầu Ý một mình tắm, điện thoại di động của cậu đột nhiên vang lên. Trì Xính cầm lên xem, không lưu số, tin nhắn gửi đến đều ngắn gọn. Quả táo ăn ngon không? Trì Xính trực tiếp thay Ngô Sầu Ý trả lời tin nhắn. Cậu tốt nhất nên đổi số điện thoại, đừng để tôi tra được cậu là ai. Sau đó Trì Xính cho số điện thoại vào danh sách chặn. Buổi tối, Ngô Sầu Ý nằm lì trên giường, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cái điện thoại di động. Cậu vừa về đã gửi tin nhắn cho Uông Trẫm số điện thoại của mình, nhưng rất lâu lại không có tin nhắn lại. Trì Xính liếc mắt nhìn qua bên cạnh, Ngô Sầu Ý giả vờ đang chơi trò chơi. Nếu như Ngô Sầu Ý đường hoàng cùng người kia nói chuyện phím, Trì Xính cũng không cảm thấy gì, nhưng rõ ràng cố ý để Trì Xính ghẹt. Nhưng vấn đề là Ngô Sầu Ý không hề nghĩ đến việc đó. Cậu giấu giấu giếm giếm, thần thần bí bí, cậu tương đối đề phòng Trì Xính. Cậu gửi tin nhắn lập tức xóa ngay, ánh mắt che giấu không có một chút dáng vẻ kịch cẩn ý tứ nào. Tối muộn, Ngô Sầu Ý đã ngủ, Trì Xính gọi điện thoại cho Uông Thạc. Buổi chiều Ngô Sầu Ý đến nhà cậu à? Uông Thạc im lặng một hồi mới nói. Anh hỏi tôi không phải là đang tìm người ngược đãi hay sao? Cậu ta không có tới, tôi cũng sẽ nói cậu ta tới. Cậu ta không có nhìn chằm chằm vào đũng quần anh trai tôi cũng sẽ nói cậu ta nhìn. Cậu ta không cùng anh trai tôi tay trong tay luyện tập kỹ thuật, tôi cũng sẽ nói bọn họ tình tình ý ý làm vậy. Trì Xính, anh như vậy là đủ hiểu chưa hả? Chỉ vì một quả táo lại hiển nhiên chủ động gọi điện thoại cho tôi à? Tin nhắn là do cậu gửi đến sao? Trì Xính hỏi. Uông Thạc nói, anh sẽ vì bôi đen tình địch mà nhận điện thoại của người anh yêu, chứng minh anh, cậu ta quan tâm đến tình tình của anh bao nhiêu sao? Trì Xính im lặng nửa ngày nói, báo anh trai cậu vứt táo đi. Sau đó liền cúp điện thoại. Uông Thạc cúp điện thoại, nhưng không được nhếch mép cười một tiếng. Bảo anh trai tôi vứt táo đi à? Anh có thể làm gì táo nhà tôi chắc? Không hiểu nổi. Nụ cười, mấy giây đi qua, ném mạnh điện thoại xuống tầng dưới. Đây là điện thoại Uông Trẫm cho Uông Thạc, chống va đập, chống nước rất tốt. Đã bị Uông Thạc ném rất nhiều lần, mỗi lần đều không bị gì, lại hoàn hảo trở về trên tay Uông Thạc. Lần này tao xem mày có hỏng không? Uông Thạc mất ngủ, cuộn tròn trên ghế salon. Sáng sớm hôm sau mơ màng tỉnh ngủ, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Bên ngoài đứng có rất nhiều người vận chuyển. Chào buổi sáng, chúng tôi là người của nông trại trái cây xanh, đây là táo ngày đặc. Vừa nói xong, mười mấy người nối đuôi nhau vào, trên tay bê thùng táo đặt vào trong phòng. Rất nhanh nhóm người này đi ra ngoài, trong thang máy lần lượt nhóm khác đi vào, toàn là thùng táo bê vào nhà. Uông Thạc trơ mắt nhìn thùng táo chất đầy nhà cậu. Một phòng, hai phòng. Này, tôi hỏi, các cậu muốn làm cái gì? Uông Thạc bị dồn đến góc phòng ngủ Uông Trẫm, dầm chân hét lên. Uông Trẫm, anh còn ngủ được nữa hả? nhà chúng ta sắp bị bao vây táo rồi. Tôi tha ông nội anh, anh mau dậy cho tôi. Kết quả Uông Trẫm vừa mở mắt ra, táo đã được chất đến tận giường. Bên kia phì phò thở ra, mười mấy người kia đẩy thùng táo vương vãi lên giường Uông Trẫm. Uông Thạc đánh hai tay mạnh bạo lên ngực Uông Trẫm. Đều tại anh làm chuyện tốt, mau mau dậy, mở một con đường cho tôi. Không hại chúng ta làm sao ra ngoài đây? Vừa nói xong, không biết ma xui quỷ khiến gì, mười mấy cái thùng táo kia tự nhiên nứt ra, táo trong thùng đua nhau đè lên người bọn họ, trong căn phòng trở thành đại dương táo. Uông Trẫm rất bình tĩnh đứng lên, mở cửa sổ ra, trực tiếp nhảy xuống tầng 4. Một bác gái nhìn thấy sợ hãi, nhưng hai chân anh ta vững vàng chạm đất, sau đó đi về phía trước vài bước, đặt tay lên vai một tên nhóc vừa nhặt điện thoại di động. Cảm ơn, đây là điện thoại di động của tôi. Anh chứng minh như thế nào hả hả? Tên nhóc vừa nói, vừa định ấn đầu quay lại, lời trong cổ họng cũng thế mà thay đổi theo. Đại ca, tôi biết đây là di động của anh, chỉ là nhặt giúp anh lên thôi. Uông Thạc vẫn đứng trên cửa sổ trêu tréo. Con mẹ nó Uông Trẫm, anh đi rồi tôi ra ngoài kiếm gì đây hả? Tôi phải làm thế nào? Đang gầm mồm lên, táo lại lăn tới. Uông Thạc bị chan đến gần cái bàn viết, táo vẫn đang cuộn cuộn không ngừng vọt tới. Uông Thạc không thể làm gì hơn là nhảy vào thùng táo. Lúc này mới nghe được bên kia có tiếng vọng qua. Ngài Uông, táo của ngài đã đủ, chúng tôi đi. Uông Thạc ngẩng đầu nhìn lên, cả căn nhà cậu chỉ còn chừa duy nhất một không gian cái thùng này. Cũng chính cái thùng này do cậu lấy đựng táo, bên trong còn mấy chục quả táo của nhà mình. Chật hết sức, cậu muốn ném cũng không có chỗ để ném đi. Chỗ nào cũng là táo, trên táo dưới táo, trên cơ bản là cậu đang bị táo chôn sống. Bảo anh cậu vứt táo đi. Uông Thạc lúc này mới đỡ người, hiểu hàm ý sâu xa câu nói của Trị Xính. Thằng cha hắn thật sự biết tính toán, ra tay bất phạm mà. Uông Thạc nghĩ đến cũng không thể không bội phục, bởi vì cậu phát hiện cái thùng này có thể chứa được cậu, nhưng đổi lại là anh trai cậu mà thân thể to lớn, nếu không vứt táo hết đi khẳng định bị táo chôn sống mà tắt thở. Hung hăng cầm một quả táo lên cắn một miếng. Có phúc cũng là cho một mình anh hưởng, gặp nạn lại cho một mình tôi gánh. Uông Trẫm, tôi đời này chắc chết trong tay anh. Sự thật chứng minh lời cảnh cáo của Trị Xính lại một lần nữa mất đi hiệu lực với Ngô Sở Ý. Sau khi Ngô Sở Ý đến công ty vẫn tiếp tục luyện kim châm qua thủy tinh của cậu, gần như thích thú đến mức quên ăn quên ngủ. Trừ những công việc bắt buộc cậu phải làm, những công việc khác đều để cho nhân viên làm. Cậu chỉ một lòng luyện trò chơi này. Sau khi Khương Tiểu Soái mai phục nhiều ngày, cuối cùng cũng lộ diện. Khương Tiểu Soái vừa bước xuống xe đã nhận lấy vô số ánh mắt chú ý trên đường đi từ cửa công ty lên tầng 2. Gần như mọi người ai cũng quay lại nhìn cậu. Rất tra dáng sư phụ bị vô số ánh mắt truy đuổi như thế vẫn có thể giữ bình tĩnh, giữ khuôn mặt phong độ, thu hút đến trước cửa phòng làm việc của đệ tử. Cộc cộc cộc, gõ lên cửa liên tiếp. Bên trong phòng làm việc cũng đáp lại 3 tiếng bộp bộp bộp. Khương Tiểu Soái ngay người trực tiếp mở cửa xông vào, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho chấn động. Trên tường treo đầy bóng bay, có cái vừa được bơm hơi, có cái đã nổ, hộp kim sắc còn bay loạn trên sàn nhà. Kim khí ánh lên đâu cũng thấy. Ngô Sở Ý thỏa thích vẫy cổ tay lên một tấm bìa cát tông. Hiện tại cậu không trông chờ có thể xuyên thấu lớp thủy tinh, chỉ cần xuyên tấm bìa cát tông kia đâm vỡ bóng bay là được. Tôi hỏi này, cậu đang làm gì đó? Nghe thấy tiếng Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Ý vui vẻ hưng phấn quay đầu lại, vừa nhìn thấy người trước mắt liền kinh hãi. Tạo hình Khương Tiểu Soái cực chất, cặp kính kiểu cổ điển gọng đen khung vuông, tóc xoăn nhựa màu vàng, mặc âu phục ba lớp, giày da kiểu dáng thể thao, làm Ngô Sở Ý chói mắt. Mẹ nó, anh làm gì đấy? Ngô Sở Ý cầm tay Khương Tiểu Soái, xoay qua xoay lại, nhìn lên nhìn xuống từ mọi khía cạnh. Cậu dẫn kẻ ngốc đó. Khương Tiểu Soái vui vẻ đáp. Ngô Sở Ý giật lấy nhúm tóc xoăn của cậu ta nói. Cậu dẫn kẻ ngốc làm gì? Chơi chứ còn làm gì? Khương Tiểu Soái nói. Bây giờ tất cả mọi người trong phòng khám đã giúp tôi đóng cửa rồi. Tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế, không đi câu dẫn kẻ ngốc thì làm gì nữa. Mấy hôm trước tôi nhìn thấy một cậu bé rất dễ thương ở quán bà, vừa 16-17 tuổi, da càng mịn màng tràn trề sức sống, có thể vắt ra sữa luôn ấy. Ngô Sở Ý hừ cười một tiếng. Tôi thấy mặt anh cũng có khi vắt ra sữa đó, quá tử phải vắt máu lên mặt anh luôn. Không có, Khương Tiểu Soái nói không đến nơi đến chốn. Anh ta cũng không còn hơi sức đó, tình yêu tay ba đã đủ làm cho anh ta bận rộn ngập đầu rồi. Ngô Sở Ý im lặng không nói. Khương Tiểu Soái phát hiện trước kia, cậu nói với Ngô Sở Úy chuyện của Quách Thành Vũ và Trì Xính, Ngô Sở Úy luôn coi thường cậu. Hôm nay nhắc lại chuyện này, Ngô Sở Úy lại không bày tỏ bất kỳ thái độ nào. Lẽ nào cậu ta cuối cùng cũng chấp nhận cách nói này rồi sao? Này, không lẽ cậu cũng nhìn ra được manh mối gì rồi sao? Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Úy ngoắc các ngón tay trỏ, ý bảo Khương Tiểu Soái đến gần mình, rồi đẩy ghế cho cậu ngồi trước máy tính. Bỏ VCD vào máy tính, chiếu lại đoạn video ngày hôm đó cho Khương Tiểu Soái xem. Tôi không thấy trong video này có Quách Thành Vũ. Khương Tiểu Soái nói khó hiểu. Ngô Sở Úy tua đến phần cuối cho Khương Tiểu Soái nghe đoạn cuối của video. Khương Tiểu Soái nghe xong cũng thần sắc đại biến. Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi. Khương Tiểu Soái đập mạnh lên bàn. Hai người này quả nhiên có gian tình mà. Ngô Sở Úy kể lại cho Khương Tiểu Soái nghe về những đoạn video mà cậu đã xem. Hai thầy trò vứt bỏ chuyện cá nhân qua một bên, nằm sắp trên bàn bắt đầu khách quan phân tích chuyện này. Tôi cảm thấy khả năng Trì Xính thích Quách Thành Vũ rất cao. Ngô Sở Úy nói. Từ những đoạn video này, tôi lại hoàn toàn cảm nhận được Quách Tử có suy nghĩ đặc biệt với Trì Xính. Nếu anh thích anh em của anh có thể bình tĩnh quay chụp cảnh ân ái của người đó với ai khác sao? Chuyện này nếu là Quách Tử thì rất có khả năng. Khương Tiểu Soái cằn nhằn. Người này quá ác ba tà đạo, chuyện gì anh ta cũng làm ra được. Ngô Sở Úy khinh thường suy luận của Khương Tiểu Soái. Anh mới tiếp xúc thân mật với anh ta vài ngày, đủ hiểu anh ta sao? Cũng chưa từng ngủ chung một chăn, anh có quyền gì lên tiếng nói người ta? Ai nói hai chúng tôi chưa từng ngủ chung một chăn hả? Khương Tiểu Soái uất hận gào mồm dựng lên. Ngô Sở Úy bắt được bài liền truy hỏi. Ngủ chung lúc nào hả? Quách Tử chơi có tốt không? Hai người một lần làm mấy trận? Ánh mắt Khương Tiểu Soái sâu kín. Vấn đề này lát thảo luận, chúng ta nói chuyện chính kia trước. Đừng à! Ngô Sở Úy lòng như lửa đốt. Tôi muốn nghe à, chuyện lớn như vậy anh đều... Uông Thạc. Hai chữ Uông Thạc kia ngay lập tức dập tắt độ hóng hớt của Ngô Sở Úy không thường tiếc. Khương Tiểu Soái lại nói. Tôi cảm thấy trước kia Uông Thạc và Trì Xính chia tay chắc chắn có liên quan đến Quách Thành Vũ, hoặc là do Quách Thành Vũ cố ý ngủ với Uông Thạc để Trì Xính chia tay với Uông Thạc, hoặc chính Uông Thạc đã cố ý sắp đặt ra chuyện hiểu lầm này để Trì Xính và Quách Thành Vũ trở mặt thành thù. Đây chính là hai khả năng. Ngô Sở Úy ngay tức khắc cho một cái kết. Chắc chắn là cái sầu. Nói vậy thôi chứ cũng chưa chắc, vì chưa có bằng chứng gì. Khương Tiểu Soái thở dài. Cậu cũng chỉ theo đoạn video để đoán, không có chứng cứ xác thực. Cho dù cậu có lý do đầy đủ, nhưng Uông Thạc anh ta không thừa nhận thì cũng hết cách thôi. Biến đậu trước kia do chịu kích thích, xúc động không thể kiềm chế được mà chạy đến dâng mộng cho Quách Tử thì sao? Hiện tại nói nguyên nhân không có ý nghĩa gì nữa đâu. Ánh mắt Ngô Sở Úy trở nên vô cùng sắc bén. Tôi chỉ muốn biết kết quả. Cậu cảm thấy sao? Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Úy nói chắc như đinh đóng cột. Không hề ngủ. Cho nên... Khương Tiểu Soái tiếp tục hỏi. Ngô Sở Úy ánh mắt nhấp nháy. Cho nên tôi phải đem chân tướng sự thật điều tra ra, còn trả cho Quách Tử trong sạch. Cậu đừng quên. Khương Tiểu Soái thận trọng nhắc nhở. Cậu trả trong sạch cho Quách Tử cũng chẳng khác nào đem hiểu lầm giữa Uông Thạc và Trì Xính giải trừ. Tôi biết chứ. Ngô Sở Úy mặt không đổi sắc. Tôi muốn giải trừ hiểu lầm cho Uông Thạc. Sau khi đem những đoạn video đó, tôi phát hiện tình cảm của Uông Thạc vô cùng sâu đậm dành cho Trì Xính. Anh ta không hề phản bội Trì Xính. Uông Thạc không phải dặn lương thiện. Khương Tiểu Soái nói. Cậu có từng nghe câu chuyện về người nông dân và con rắn chưa hả? Uông Thạc chính là con rắn đó. Cậu đối tốt với anh ta, anh ta không những không báo đáp mà có thể nhân cơ hội quay lại cắn cậu. Ngô Sở Úy thẳng nhiên nói. Tôi sẽ làm cho anh ta khó có thể cắn được nữa. Khương Tiểu Soái im lặng không nói gì nữa. Căn phòng chìm vào yên tĩnh, không khí bắt đầu có chút nặng nề. Đột nhiên một quả bóng bay nổ, mọi sự chú ý của Khương Tiểu Soái ngay lập tức liền bị phân tâm. Cậu rốt cuộc làm gì vậy? Luyện đâm bóng bay, sau này đi hội chùa sẽ chơi nhận thưởng hả? Ngô Sở Úy nhếch miệng cười. Sao anh nghĩ tôi theo đuổi nghề đó? Khương Tiểu Soái bật cười theo. Vậy cậu dùng làm gì? Ngô Sở Úy kể lại câu chuyện hôm gặp thần tượng và những gì đã thấy cho Khương Tiểu Soái, trong lời nói thỉnh thoảng lộ ra nồng đậm quý mến dành cho Uông Trầm. Khương Tiểu Soái ho nhẹ. Cậu đang nói về con ngựa sao? Sao tôi nghe giống như cậu đang nói về Iron Man vậy? Nói như thế nào đây nhỉ? Ngô Sở Úy không để ý. Nếu anh nhìn thấy anh ta, sẽ không nghi ngờ trong lời tôi nói. Anh không biết anh ta khóc cỡ nào đâu. Ôi, không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để thể hiện được. Chỉ có nghĩ đến thôi mà tôi đã muốn ngay lập tức đầu thai lại. Khương Tiểu Soái ấn ấn ngực Ngô Sở Úy hỏi. Động lòng rồi hả? Ngô Sở Úy úp mặt xuống bàn. Không chắc lắm. Cậu không phải thật đấy chứ? Ngô Sở Úy cười nhưng không nói gì. Tôi bảo này, cậu đừng có ngu ngốc. Nếu Trì Xính mà biết, cậu hối hận không kịp. Có lẽ trước khi tôi hối hận, anh ta đã không cần tôi nữa. Ngô Sầu Ý dùng kim đâm lên bàn liên tục rồi nói tiếp. Tôi chỉ đang cho anh ta một con đường đi, tránh để lúc anh ta không tìm được lý do nào để đuổi tôi. Khương Tiểu Soái có chút đau lòng. Tôi thấy tình cảm của chị Xính dành cho cậu không thể là giả được. Bây giờ tôi vẫn nhớ cậu bị rắn cắn. Những lời chị Xính nói với cậu lúc đó rất xúc động. Thực ra cũng không phải giả. Ngô Sĩ nói, anh ta nói với tôi có thể động tâm can anh. Những lời đó nói với người khác cũng có thể động tâm can tôi. Anh ta đối với ai cũng không phải là giả. Rốt cuộc đâu mới là thật, chỉ có trong lòng anh ta mới biết rõ nhất. Khương Tiểu Soái vừa đi chưa bao lâu, Trì Xính đã đến công ty của Ngô Sở Ý. Lúc ấy Ngô Sở Ý vẫn ở phòng làm việc tập đâm bóng, tiếng nổ bầm bập truyền thẳng xuống tận dưới. Thư ký đi từng hai bước xuống, thấy Trì Xính liền lên tiếng chào. Trì Xính gọi cô lại. Tổng giám đốc của các người đâu? Đang ở trong phòng làm việc. Đang làm gì vậy? Trì Xính hỏi. Thư ký muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vì Ngô Sở Ý đã dặn cô trước, nếu Trì Xính hỏi nhất định không được bảo cậu đang học đâm kim qua thủy tinh. Trì Xính đã đoán được 8-9 phần, lập tức đi thẳng lên tầng trên. Đang đi là có người chạy nhanh vượt qua anh ta, chạy thẳng đến phòng làm việc của Ngô Sở Ý. Trì Xính nhanh chân hơn, tấm lấy cổ áo của người muốn báo tin ném sang lối cầu thang, sau đó lặng lẽ mở cửa phòng làm việc. Ngô Sở Ý đang tập luyện rất chú tâm, mắt nhìn không rời quả bóng bay, hoàn toàn không phát hiện ra người phía sau. Trì Xính trực tiếp tháo cà vạt, tay giữ sau cổ Ngô Sở Ý, dùng cà vạt bịt mắt cậu ta, rồi lấy ra trải xa lông màu đen, bỏ Ngô Sở Ý quấn lại, lấy thắt lưng siết lại, vác lên đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình không quá 3 phút. Không ai biết Trì Xính mang Ngô Sở Ý đi đâu, đều cho rằng Trì đại thiếu gia đích thân đến lấy hàng. Trì Xính ấn Ngô Sở Ý vào xe, Ngô Sở Ý lúc này mới phản ứng lại kêu lớn. Anh là ai hả? Anh muốn bắt cóc tôi sao? Trì Xính không nói gì, đen mặt khởi động xe. Ngô Sở Ý nghe tiếng nổ máy trong lòng càng hoảng. Tôi cho anh biết, kẻ sĩ thả chết chứ không chịu nhục. Nhưng anh không thể động đến tiền trong công ty của tôi, không thể động đến nguồn vốn công ty của tôi. Không có cửa đâu. Trì Xính muốn đập cho cái con người thà rằng bị bắt cóc cũng không chịu lòi ra một xu hào nào này. Im lặng một lát, Ngô Sở Ý lại mở miệng. Đại ca, sao tôi nghe thấy tiếng thở của anh hơi quen tai nhỉ? Trì Xính vẫn im lặng. Ngô Sở Ý lại hỏi. Đại ca, anh có phải là người nhà của Trì lão gia không? Trì Xính không nói gì. Không phải hả? Ngô Sở Ý lại hỏi. Vậy anh họ gì? Trì Xính cuối cùng cũng mở miệng. Đồ. Ý nói đồ tể, người mổ lợn. Còn có họ này à? Ngô Sở Ý lại hỏi. Vậy anh tên gì? Phù. Người thấy được một mùi quen thuộc của sự rửa mặt đại bảo, nét mặt cậu cũng bớt căng thẳng. Biết được đã về nhà của người bắt cóc, chính là tên Trì Nghiệt Xúc. Cà vạt được tháo ra, Ngô Sở Ý ngước mắt lên nhìn, đây đúng là đầu giường nhà mình. So với sợ hãi lúc nãy, bây giờ Ngô Sở Ý lần này một chút cũng không sợ. Không những không sợ, liền quay 180 độ, nhìn Trì Xính tức giận nói. Một chút cũng không bất ngờ gì. Bất ngờ à? Trì Xính nheo hai mắt. Ngô Sở Ý xấu hổ đến đỏ mặt nói. Anh dùng loại phương thức này bắt cóc tôi, không phải đang nghĩ cho tôi một bất ngờ hay sao? Làm sao? Bất ngờ ở chỗ nào hả? Ngó mắt bốn phía xác nhận không có gì bất ngờ lao qua. Ngô Sở Ý hơi thất vọng mới nói. Thật sự không có gì à? Trì Xính nếu mà bị bệnh tim thì đã bị Ngô Sở Ý làm tức chết rồi. Ngô Sở Ý hai tay bị trói sau lưng, cũng không tỏ ra sợ hãi hỗn loạn, dãy dụa gì cả, cứ như vậy lặng lặng nằm ở trên giường, gương mặt úp trên đầu giường, đôi mắt hơi hiếp xuống, nhìn qua rất thoải mái. Trì Xính giọng nói âm trầm trong phòng vang lên. Muốn bất ngờ đúng không? Có cái này cho cậu. Nói rồi, ra khỏi phòng, đem những thứ từ công ty Ngô Sầu Ý vào giơ lên. Tang vật được mang đến đặt dưới tầm mắt Ngô Sầu Ý. Rõ ràng, Trì Xính muốn đem án tử này thẩm vấn. Ngô Sầu Ý bỉ môi. Không bất ngờ, tôi được gặp qua rồi. Trì Xính không cùng cầu tranh cãi, mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy ra một cái trứng trùng kích dục và một bộ phận cảm biến nhỏ. Dùng làm cái gì vậy? Ngô Sầu Ý mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Lát nữa cậu sẽ biết. Nói xong, Trì Xính đem dịch bôi trơn thoa lên khắp trứng trùng, từ tiểu hoa cúc Ngô Sở Ý đẩy vào, một bực đẩy đến nơi sâu nhất. Ngô Sở Ý không những không bài xích mà còn ưỡn mông lên đón nhận vật lạ xâm chiếm. Sao không di chuyển hả? Trì Xính không đáp lại, đưa qua một quả bóng bay để ngay dưới phía xương cục dưới mông cậu, sau đó dùng kim đâm nhẹ nhàng một cái, quả bóng bay nổ bạn một cái, cảm giác cái mông một trận tê dại truyền đến. Theo bản năng, Ngô Sở Ý co rút tiểu cúc huyệt, trứng trùng bên trong lập tức rung lên chấn động. A! Ngô Sầu Ý nhịn không được kêu lên một tiếng đầu đẫn. Tri Xính trong tay siết chặt điều khiển cảm ứng kia. Cái điều khiển này với trứng trùng kia là một vật liên quan đến nhau. Một khi trứng trùng chịu kích thích bắt đầu rung động, nó sẽ sáng đèn đỏ. Mặt trên còn có mức rung mạnh nhẹ khác nhau. Tri Xính có thể nhìn ra tiểu cúc Ngô Sầu Ý chịu lực rung đánh vào. Anh đoán cậu đang rất khẩn trương. Một quả bóng bay nổ mạnh đi qua, lại một quả nữa được trói vào mông Ngô Sầu Ý ngay miệng tiểu cúc. Tri Xính thấy Ngô Sầu Ý ánh mắt khẩn trương, càng đưa cây kim đâm từ từ chậm chậm. Trong quá trình này, Ngô Sầu Ý khẩn trương cao độ, bên trong trứng trung liều mạng rung động. Ngô Sầu Ý một bên hưởng thụ cảm giác kích thích trên cơ thể, còn một bên tinh thần dằn vặt thống khổ. Có vẻ như không có quá nhiều lực sát thương. Ngô Sầu Ý mới đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng càng ngày số lượng bóng bay càng tăng nhanh, Tri Xính càng đâm nổ bóng bay hơn. Ngô Sầu Ý mới phát hiện đây không phải là chuyện đùa. Bong bóng oanh tạc càng nhanh làm cho Ngô Sầu Ý khẩn trương hô hấp càng lúc càng khó, ngực bị đè nén đến mức khó có thể chịu đựng, như muốn ngất đến nơi. Trứng trung trong hậu huyệt cường độ trung trung càng ngày càng lớn, thân thể kích thích càng ngày càng mãnh liệt. Liên hồi, làm cho việc hít thở của Ngô Sầu Ý càng ngày càng khó. Càng thở càng dốc thì lại càng làm cho trứng trung càng kích thích, làm cho nó càng ra sức chấn động kịch liệt hơn. Cứ như vậy, một vòng tròn lưỡng quẩn không thể thoát ra. Ngô Sở Ý vừa thoải mái vừa thống khổ lại cực kỳ thoải mái. Sinh lực như sắp bị rút cạn. Vì vậy, cậu bắt đầu cầu xin tha thứ. Thực sự không thể chịu đựng được nữa nên cậu mới nhẹ nhàng làm nũng nói. Chị Xính, anh buông tha cho tôi đi, tôi không thở nổi, cầu xin anh. Ngô Sở Ý thống khổ vặn vẹo dãy dùa, mồ hôi từng hạt lớn như hạt đổ, từ tay chảy ngấm lên tra giường. Tri Xính cố nén đau lòng nói, cậu suy nghĩ cẩn thận xem, đã làm sai điều gì rồi, hãy cầu xin tôi. Nói xong, lại đem 20+ bong bóng đã căng tròn không khí, đâm nổ liên tiếp xung quanh mông Ngô Sở Ý. Tri Xính lúc này chưa làm gì mà Ngô Sở Ý đã bắt đầu khẩn trương, càng căng thẳng thì trứng trung lại bắt đầu làm việc. Dường như không có thời gian mà thở, khi kim thép sắc chói trên tay Tri Xính lại đưa đến lắc lắc. Rõ ràng Ngô Sầu Ý rất kích thích bởi vũ khí sắc bén kìa, nhưng hiện tại thứ cậu sợ hãi nhất, không muốn nhịn nhất cũng chính là kim thép và bong bóng. Tri Xính như một giáo sư tâm lý học, anh biết lúc nào chích và chích như thế nào, cho thần kinh của Ngô Sầu Ý dày vò dữ dội hơn nữa. 20 quả bóng, tốc độ thay đổi liên tục ở miệng tiểu cúc của Ngô Sầu Ý mà nổ mạnh, lại tăng cảm giác tra tấn hành hạ. Tôi đã suy nghĩ cẩn thận. Ngô Sầu Ý dường như sụp đổ gào khóc. Tôi không chơi kim thép và thủy tinh, không bao giờ chơi nữa. Tri Xính vẫn như trước, không nhanh không chậm tiến hành động tác trong tay. Ngô Sầu Ý cảm giác như sắp tắt thở, đầu óc choáng váng, 10 lần thở thì 9 lần không ra hơi, có thể lăn đụng ra chết ngay tức khắc. Không những vậy, từ phía dưới liên tục truyền đến từng đợt kích thích mạnh mẽ, khiến Ngô Sầu Ý muốn phát điên, miệng thì cố gắng hít vào từng ngậm, không khí đến mặt đỏ ửng, vành tai hồng hào. Tri Xính, anh không đau lòng tôi sao? Ngô Sầu Ý nghẹn ngào van xin. Trong thâm tâm Tri Xính, quá trình này đều không phải ngược Ngô Sầu Ý, mà ngược lại như là ngược chính mình. Một mặt anh ta rất đau lòng Ngô Sầu Ý, mỗi lần âm thanh cầu xin của Ngô Sầu Ý vang lên đều là mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Mặt khác anh là cảm thấy giải hận. Ngô Sầu Ý hít thở không thông, thống khổ điên cuồng mà lại làm cho anh kích động thần kinh bên dưới. Anh muốn nhìn xem biểu tình của Ngô Sở Ý khi không thể chịu đựng được như thế nào, nhưng lại sợ trông thấy loại biểu tình này. Vốn Tri Xính còn tính đem Ngô Sở Ý ép buộc đến hấp hối mới dừng tay, làm cho cậu cảm thấy một chút cảm giác cái chết đã đến, mà triệt để đối với những cái thứ này nọ sinh ra cảm giác sợ hãi. Kết quả, thời điểm nghe giọng nói của Ngô Sở Ý to rõ như vậy, Tri Xính liền cởi tay trói của Ngô Sở Ý, bàn tay giữ eo Ngô Sở Ý hung hăng đâm vào. Như hạn hán lâu năm gặp được cơn mưa, Ngô Sầu Ý thoải mái dễ chịu ngao ngao kiều lửng, một hồi say sưa vui vẻ, dùng cách trừng phạt về thể xác đi qua. Ngô Sầu Ý ghé vào ngực Tri Xính thở hổn hển, chờ cho hô hấp đều đặn trở lại. Cậu nói một câu làm Tri Xính trong lòng phun máu. Thật thoải mái, Ngô Sầu Ý nói. Tri Xính toàn thân máu huyết đảo ngược, anh lần thứ hai là bóp cổ Ngô Sầu Ý, một tay đặt lên giường một tay với kim thép. Ngô Sầu Ý sợ đến mức ngao ngao kêu to. Đừng, tôi không luyện, tôi thật sự không luyện. Tri Xính nín nhịn vài ngày rốt cuộc cũng bùng phát. Cậu như thế nào là không chịu nghe lời như vậy? Cậu có biết luyện cây này rất dễ bị đâm vào tay hay không? Tạm thời không nói đến việc Tri Xính chỉnh làm Ngô Sầu Ý tâm phục khẩu phục hay không, nhưng phải nói Ngô Sầu Ý đối với hai thứ vật dụng kia thật sự sợ, chứng minh rằng Lần này cảnh cáo cậu có tác dụng, đừng nói tiếp tục luyện, chỉ cần thấy kim thép và bong bóng lá gan đều rung rẩy. Thế nhưng tôi không luyện, người khác là bắt tôi luyện, ai dám bắt cậu? Tri Xính dáng vẻ lạnh lẽo làm cho nhiệt độ căn phòng giảm đi vài độ. Ai dám bắt cậu, nói cho tôi biết, con mẹ nó, tôi băm nó. Ngô Sầu Ý trong lòng bốc lên một trận. Tôi chỉ sợ anh đến lúc đó không nỡ bầm. Càng nghĩ như vậy, Ngô Sầu Ý càng không muốn nói thật. Không ai bắt buộc tôi, là tôi tự mình lo bỏ trắng trằn. Mặc dù Ngô Sầu Ý đối với cảnh cáo Tri Xính triệt để phục tùng, đối với anh ngoan ngoãn nói lời phục tùng, nhưng Tri Xính vẫn cảm thấy Ngô Sầu Ý có gì đó không bình thường. Nội tâm của cậu anh đã không thể nắm bắt được nữa. Trước khi ngủ, Ngô Sầu Ý đột nhiên hỏi Tri Xính, trước kia vì cái gì mà bất hòa với Quách Thành Vũ? Tri Xính đang định hút thuốc, lúc này nghe là bình tĩnh, tay cầm bật lửa dừng một chút. Cậu nói cái gì? Ngô Sầu Ý to gan mở miệng, tôi thấy anh và Quách Thành Vũ rất xứng. Cố họng Tri Xính mất ngàn từ trước, cộng với bây giờ thì máu phun tới. Anh không còn lời nào để nói, trực tiếp đem cái người tỉnh táo nhét vào ổ chăn, dùng tất cả phương pháp dỗ ngủ. Ngày hôm sau, Tri Xính đưa Ngô Sầu Ý đi bệnh viện khoa thần kinh, gặp một vị bác sĩ là em họ của mẹ, bình thường tiếp xúc rất ít. Nếu không phải là Ngô Sầu Ý trước khi ngủ nói một câu như vậy, Tri Xính cũng không nghĩ ra mình còn một người thân thích. Dì họ cho Ngô Sầu Ý làm các loại kiểm tra thông thường, sau đó lại hỏi cậu mấy vấn đề, Ngô Sầu Ý vô cùng hợp tác. Sau đó, dì họ đi tìm Tri Xính nói, cậu ta rất bình thường, thần kinh mọi phương diện đều không có bất kỳ vấn đề gì. Tri Xính nhăn mày, dì khẳng định à? Tôi khẳng định cậu ta không có vấn đề gì. Dì họ nói xong liếc mắt nhìn Tri Xính, bà dịu dàng nói, nếu không con cũng nhân làm kiểm tra đi. Tri Xính đờ ra. Ngay khi hai người chuẩn bị trời đi, Uông Trẫm và Uông Thạc đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng khám. Tri Xính và Uông Trẫm ánh mắt chạm nhau, rất giống loại hai hổ tranh nhau, tất có một con bị thương. Ý tứ hàm xúc, mặc dù hai người sắc mặt đều vô cùng bình thản, dù sao cũng là người quen, thông qua chào hỏi có vẻ không lễ phép. Vì vậy Ngô Sầu Ý lôi Tri Xính đi tới. Hai người ai đến đây khám bệnh vậy? Ngô Sầu Ý hỏi. Uông Thạc mở miệng nói, tôi. Thật đúng dịp hà. Ngô Sầu Ý nói tiếp, các anh như thế nào lại cùng chọn cái bệnh viện này, khoa này, lại là vị bác sĩ này? Uông Thạc nhàn nhạt trả lời, vì tôi trước đây khi ra nước ngoài liền đi tìm bà vài lần, tương đối tin tưởng vị bác sĩ này. Tri Xính bị năm chữ trước khi ra nước ngoài một chút kích động, ánh mắt nhìn về phía Uông Thạc. Uông Thạc cũng không thâm ý liếc nhìn Tri Xính, ánh mắt Ngô Sầu Ý liếc qua Uông Thạc trực tiếp nói với Uông Trẫm, sau đó vùng trộm lè lưỡi với anh ta. Khóe mắt Uông Trẫm phát ra một tia không dễ phát hiện ý cười. Từ bệnh viện về đến nhà, Tri Xính lại lấy trứng rung ra. Ngô Sầu Ý thần kinh căng thẳng hỏi, anh muốn làm gì hả? Tri Xính hất cằm, ý bảo Ngô Sầu Ý nhét cái này vào trong tiểu cúc. Cái gì vậy? Ngô Sầu Ý kinh hãi. Anh muốn tôi mang theo cái này đến công ty, tôi có một cuộc họp quan trọng với nhân viên, cần phải đàm phán với khách hàng, anh muốn tôi trước mặt mọi người phải làm sao hả? Tri Xính thản nhiên trả lời, tinh thần của cậu không đạt khẩn trương hưng phấn, nó sẽ không trùng. Tôi muốn đi vệ sinh thì phải làm sao? Ngô Sầu Ý hỏi. Tri Xính vẫn như trước bình tĩnh nói, yên tâm, cậu sáng sớm để đi vệ sinh, trừ khi cậu cố ý ăn đồ làm tiêu chảy gì đó thì cả ngày đảm bảo sẽ không đi lận hài. Bởi vì được ân cần chăm sóc mà sự trao đổi chất của Ngô Sầu Ý và Tri Xính cũng gần như nhau, thông báo thức được đặt như nhau, không thể trốn tránh, cũng không thể tự do tùy ý làm việc, đến giờ là đâu vào đó. Chỉ khi nào cậu ở cùng tôi, cậu mới được phép rút cây này ra, còn mỗi lúc mọi nơi đều phải mang, điều khiển ở trong tay tôi. Chỉ cần cậu lén lấy ra, tôi ắt biết. Ngô Sầu Ý bực mình nói, anh đây là không tin tưởng tôi. Tôi không phải là không tin tưởng, mà là lo lắng, cũng chẳng khác gì nhau, không phải sao? Ngô Sầu Ý lại hỏi. Tri Xính trầm giọng nói, có hay không tự cậu rõ, cậu tốt nhất suy nghĩ một chút. Ngô Sầu Ý hít một hơi thật sâu, trước khi vấn đề ba người chưa được giải quyết, cậu không muốn cùng Tri Xính cãi vã. Cậu đã chỉnh lại sách lược, trước kia là bên ngoài chống đối, nhưng bên trong thì khuất phục, bây giờ thì bên ngoài khuất phục, bên trong chống đối. Phải mang bao lâu? Ngô Sầu Ý khó chịu hỏi. Đến khi nào tôi cảm thấy cậu đủ nghe lời? Ngô Sầu Ý thật sự nhét trứng trung vào. Dọc đường đến công ty, Ngô Sầu Ý cực lực co chặt tiểu cúc, nhưng bên trong trứng trung không hề có phản ứng gì. Ngô Sầu Ý lại tưởng rằng là Tri Xính di dọa sờ cậu, anh ta căn bản không mở công tắc trứng trung, hay là đang muốn uy hiếp tinh thần cậu mà thôi. Chạy đến công ty, phía dưới Ngô Sầu Ý vẫn bình yên vô sự. Cậu yên tâm bước vào công ty, trở vào phòng làm việc, ngồi trên ghế cậu co rút tiểu cúc, bên trong trứng trung vẫn nguyên vẹn không động đậy. Ngô Sầu Ý triệt để yên tâm. Vừa mới đặt cặp tài liệu xuống, thư ký mở bước đến giúp cậu chỉnh sửa văn kiện. Hôm nay thư ký mặc đầm bó sát, cơ thể lộ rõ đường cong hoàn mỹ. Một đợt sóng nhiệt gợi trong lòng Ngô Sở Ý ập đến. Tiểu Cúc, Ngô Sở Ý co rụt lại, trứng trung bên trong đột nhiên rung liên hồi mãnh liệt. Mẹ nó, linh quá thể. Ngô Sở Ý hô hấp căng thẳng. Tổng giám đốc Ngô, anh làm sao vậy? Cô thư ký ngọt ngào hỏi. Ngô Sở Ý đưa tay đỡ chán. Không có việc gì. Kết quả, càng tự nhắc bản thân không nên nhìn, cái mông cong thư ký càng hiện lên trước mắt, trứng trung bên trong lại càng kịch liệt. Càng kịch liệt trung Ngô Sở Ý lại càng muốn nhìn. Vì vậy mà mặt đỏ tai hồng, mồ hôi đầm đìa, hô hấp nặng nề, khá quẫn bách và xấu hổ. Cái kìa, cô đi làm việc của mình đi. Tôi tự làm là được. Ngô Sở Ý nói mãi mới nói ra những lời này, ngữ âm có chút thay đổi. Thư ký vẻ mặt thân thiện sắp lại gần Ngô Sở Ý xem. Tổng giám đốc Ngô, anh có chỗ nào khó chịu hay sao? Tôi nhìn thấy cô liền khó chịu. Ngô Sở Ý thầm nghĩ không nói. Có muốn tôi bắt mạch xem sao không? Tôi từng học qua đông y. Đừng. Ngô Sở Ý vội vàng ngăn cản. Tôi chỉ bị mồ hôi trộm mà thôi. Mồ hôi trộm chỉ khi ngủ mới có. Anh bây giờ đang tỉnh mà. Thư ký đưa mắt đào hoa không ngừng chớp chớp. Tổng giám đốc Ngô, hay là anh bị chứng thận hư hả? Ngô Sở Ý cảm giác vật nhỏ trong quần ngẩng đầu, vội vàng lấy chân kẹp chặt lại, hàm răng ken két nghiến. Việc đó, thôi được rồi, cô ra ngoài trước đi. Thư ký xác nhận lại câu cuối cùng. Thật sự không có việc gì chứ? Không có việc gì. Bốn chữ này Ngô Sở Ý như gào lên. Cậu cũng không phải cố tình hên hoang, mà là cũng đang muốn gạo. Cuối cùng thư ký ra ngoài, đúng quần Ngô Sở Ý đã dựng lên, vội vàng vào nhà vệ sinh giải quyết. Kết quả vừa đụng phía trước, phía sau lại rung kịch liệt. Ngô Sở Ý vừa thoải mái vừa khó chịu, giằng co một trận, mới miễn cưỡng lắm mới làm cho chứng trung yên lặng không rung nữa. Từ phòng vệ sinh đi ra, cậu nằm trên ghế xa lông như quả bóng bị trút hết hơi. Phía dưới hạ thân tuy rằng đã sóng yên biển lặng, nhưng Ngô Sở Ý trong lòng là có chút trống trọng. Đại khái bởi trước đây có hứng thú, đều có trì xính giải quyết cho, lần này không có, đột nhiên thấy không thể thích ứng. Ở công ty cậu chưa từng nghĩ đến trì xính nhiều như lúc này. Lâm Ngạn Duệ gõ cửa phòng thông báo cho Ngô Trì Xính. Tổng giám đốc Ngô, các bộ phận phụ trách đã có mặt tại phòng họp, chúng ta có nên xuất phát không? Ngô Sở Ý nghe xong mồ hôi đổ như mưa, vì bình thường họp thì cậu nhất định phải lén nhìn ngực nữ nhân viên. Hiện tại đặt trước tình huống này mà bước vào phòng họp thì chịu sao được. Được rồi, cậu ở bên ngoài chờ một lát, tôi đến ngay. Nói xong, Ngô Sở Ý vào nhà vệ sinh lấy chứng trùng trà. Làm như vậy một lúc chắc cũng không thể phát hiện nhỉ. Bên kia Trì Xính điều khiển cũng tắt, móng hổ gõ nhẹ lên mặt bằng mấy cái, cầm điện thoại di động lên. Ngô Sở Ý vừa định đi ra ngoài thì nghe tiếng Lâm Ngàn Dệ nói. Tổng giám đốc Ngô, vừa rồi Trì đại thiếu gia gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi nhắc nhở anh, cái gì cần mang theo thì đừng quên mang theo. Mẹ nó. Ngô Sở Ý trong lòng thầm chửi một tiếng, quay đầu trở lại phòng vệ sinh. Điều tệ hại nhất chưa đến, Ngô Sở Ý đi vào phòng họp như muốn chọc mù đôi mắt, vì hầu hết nữ nhân viên đều mặc áo cổ trễ. Tổng giám đốc đẹp trai như vậy, ai mà không muốn dụ dỗ một chút. Ngô Sở Ý khá khó khăn ngồi vào vị trí chính giữa, còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Thành, người của phòng họp tạp vụ, bưng một chén nước cho Ngô Sở Ý, bưởi lớn trước mặt ấp thẳng vào mặt Ngô Sở Ý. Tiểu Cúc Ngô Sở Ý chợt co rút, trứng trung lại bắt đầu hung dữ nhắc nhở. Cuộc họp ngày hôm nay như muốn đòi mạng Ngô Sở Ý. Lúc kết thúc, các nhân viên công ty đều vỗ tay ầm ầm. Lâm Ngạn Duệ thay đại biểu nhân viên tán dương Ngô Sở Ý. Tổng giám đốc Ngô, hôm nay anh phát biểu vô cùng tuyệt vời. Bình thường ngữ điệu của anh không có trầm bổng, chúng tôi nghe đến buồn ngủ. Hôm nay anh vừa phát biểu trầm bổng du dương, cảm xúc mạnh mẽ sôi sục, biểu tình vô cùng phong phú, chúng tôi nghe mà rất hứng thú. Ngô Sở Ý muốn tìm ngay cái lỗ mà chui xuống. Sau khi nhân viên đều đi hết, Ngô Sở Ý xoa xoa mồ hôi trên trán, nói với Lâm Ngạn Duệ: Tôi bảo cậu đi làm một việc, lập tức ra thông báo mới cho tôi. Tất cả nhân viên nữ trong công ty từ nay về sau cấm không được mặc quần áo hở hang đi làm, đi họp nhất định phải mặc đồng phục, ai làm sai trừ một tháng lương. Lâm Ngạn Duệ vô cùng kinh ngạc: Anh không phải nói quy định tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở công ty chúng ta hay sao? Hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Ngô Sở Ý vỗ vai Lâm Ngạn Duệ: Cậu trách thì trách tổng giám đốc lôi của cậu đi, quy định này là do anh ta quyết định. Chú thích: lôi có nghĩa là thiên lôi, xám xét, chắc ý nói mỉa mai Trì đại thiếu gia nhà ta. Nói xong vẻ mặt đằng đề đi ra ngoài. Chàng vàng gần tối, Ngô Sở Ý đến tìm Khương Tiểu Soái kể chuyện bi thảm cho cậu ta biết. Khương Tiểu Soái còn không có chút thương cảm nào mà lăn ra cười lớn: Anh nha, có chút lương tâm có được không? Ngô Sở Ý sạm mặt: Đồ chơi kia để trong cơ thể không dễ chịu chút nào đâu. Khương Tiểu Soái không những không thương xót Độ Nhi, mà cố ý trêu chọc cậu. Vốn hai người ngồi im, kết quả đợi Ngô Sầu Ý kêu khổ xong, Khương Tiểu Soái lấy tay không chịu để yên của cậu, liên tiếp quấy chạy nơi mẫn cảm của Ngô Sầu Ý, khiến cho trứng trung lại bắt đầu hoạt động. Sau một hồi được nghỉ ngơi, chơi đùa Ngô Sầu Ý đến thống khổ vô cùng. Đừng nháo, đừng nháo! Ngô Sầu Ý nhe răng trợn mắt. Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng tha cho cậu, gương mặt đẹp trai hiện lên nụ cười gian ác, nhìn Ngô Sầu Ý càng cảm thấy đáng yêu. Tôi đã biết vì sao Trị Xính lại hay bắt nạt cậu, nhìn vẻ dâm đáng của cậu khiến người khác rất thích thú. Cút đi! Ngô Sầu Ý xù lông. Khương Tiểu Soái cười hì hì hai tiếng rồi hỏi: Cậu đến đây chính là muốn khoe khoang đồ chơi công nghệ cạo cắm vào ông đó hả? Cái gì thế? Ngô Sầu Ý nghiêm mặt. Tôi tìm anh là có chuyện đứng đắn quan trọng. Nói rồi lấy trong cặp tài liệu tra bệnh án được copy lại. Đây là Ngô Sầu Ý lừa lấy được từ chủ dì họ Trị Xính. Hồ sơ bệnh án 7 năm trước của Uông Thạc mở ra để trước mặt Khương Tiểu Soái. Này, anh là bác sĩ, giúp tôi phân tích một chút bệnh tình năm xưa của Uông Thạc. Khương Tiểu Soái cầm bệnh án lên lật đi lật lại mấy lần, thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Cậu đối với kết quả bệnh án này vô cùng quen thuộc. Chứng u uất trầm cảm, OCD, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thần kinh phân liệt mức độ nhẹ. Những bệnh này đều xuất hiện trên người của cậu. Nhìn qua có vẻ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày, nhưng bệnh nhân lại chịu đau khổ cực lớn. Khương Tiểu Soái cũng mắc những chứng bệnh này khi chia tay với Mạnh Thảo. Lúc đó tâm thần không tốt, tích tụ một lần, sau đó mất ngủ, nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện ảo giác. Sau đó mới phát hiện vấn đề nghiêm trọng, nên mới đi khám. Sau đó, phải rất lâu sau mới có thể điều tiết được bệnh tình, mới giảm đi được đôi chút. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó, trong lòng là sợ hãi vô cùng. Uông Thạc xuất hiện những bệnh trạng này là vì trước đây chia tay Trị Xính. Tuy rằng thời điểm mà mỗi chứng bệnh lại khác nhau, nhưng nỗi thống khổ phải chịu thì không khác biệt quá lớn. Cho nên, Khương Tiểu Soái có thể cảm nhận được nỗi đau khổ của Uông Thạc đã phải chịu đựng. Anh nói xem, Trị Xính trước đây sao lại sắt đá nhẫn tâm vậy? Ngô Sầu Ý đột nhiên hỏi. Khương Tiểu Soái khách quan nói, chuyện này và lòng dạ sắt đá không giống nhau. Có người tâm lý tốt chịu đựng tốt, sóng to gió lớn không sợ hãi như cậu vậy, nhưng cũng có người rất bận cảm, một chút sóng gió thổi qua cũng thành bệnh như Uông Thạc. Đối với con người mà nói, 17, 18 tuổi không cảm giác được cuộc sống áp lực, trong đầu là không biết khái niệm bệnh tâm thần. Tôi nghĩ Trị Xính không phải không đồng lòng, mà căn bản không ý thức được những việc này. Tôi nghĩ Trị Xính rất tinh tế, một chút gió thổi qua cỏ lây nhẹ anh ta đều có thể cảm nhận được. Ngô Sở Ý đối với điều này chắc chắn không chút nghi ngờ. Như mấy ngày này gần đây mà nói, Trị Xính gần như đã khống chế cậu, dẫn đến sôi máu rồi. Đó là bởi vì cuộc sống đã từng trải, Khương Tiểu Soái giải thích. Nói cách khác, cậu đến bên anh ta, anh ta đã tu luyện được một thời gian dài, đã biết làm sao chăm sóc người yêu rồi. Ngô Sở Ý ngẫm nghĩ một lúc mới cẩn thận nói. Nói cách khác thì cũng chính vì những cản trở về tinh thần đã làm cho Uông Thả có những hành động tiêu cực. Khương Tiểu Soái nhẹ gật đầu. 8-9 phần là như vậy. Ngô Sở Ý cầm bệnh án suy nghĩ. Nhưng cậu vẫn chưa có cách nào chứng minh anh ta và Quách Tử có trải qua chuyện kia hay không. Khương Tiểu Soái nói một câu trúng vấn đề. Đây cũng là điểm mà Ngô Sầu Ý nhức đầu. Như có vẻ rất quan trọng, nhưng lại không có gì liên quan đến nhau. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng xe động cơ. Ngô Sầu Ý nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của thần tượng, không khỏi giật mình. Sau đó Trứng Trung bắt đầu tàn sát bừa bãi. Còn chưa kịp bình phục thì Uông Thạc từ trên xe bước xuống. Trứng Trung hưng phấn tột độ, ở thành trượt chơi đùa kịch liệt. Nhanh, cất thứ này đi, Khương Tiểu Soái nhắc nhở. Ngô Sở Ý hô hấp loạn nhịp, quơ quơ bệnh án cất vào trong cặp tài liệu, sau đó hàm răng trên dưới va đập cạch cạch, cuối cùng cũng kiềm chế lắng xuống. Lúc này Uông Thạc vừa đẩy cửa bước vào,